Playboy và Hot Girl. Chương 31, chương 26, tin vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau khi Hannah tìm lại được gia đình của mình, cô đang ngồi trên giường nhắm mắt, nhắm mũi cô ăn cho hết đống thức ăn mà Kay đã mua. Thôi, cô ăn lửa đâu? Anh bắt em ăn nhiều như thế này, nhỡ mai mốt em thành con lợn thì sao? Hannah chỉ vào đống đồ ăn. Thành lợn thì càng dễ thương chứ làm sao? Kay đang chăm chú gỡ cua cho Hannah đáp. Đúng lúc nó, hắn, Chan, Tiên, Can, Ru và Ken vồ từ ngoài của bước vào, mặt ai lẩy đều buồn rười rượi. Sao vậy mọi người? Có phải là, Hannah nhìn thấy bọn nó mặt như đưa đám thì liền có dự định chẳng lành, lo lắng hỏi. Vì thực ra là Hannah đã biết bệnh của mình từ trước, nhưng do điều kiện lúc đấy của cô không cho phép nên cô chỉ uống thuốc để làm giảm quá trình phát triển của bệnh chứ không làm phẫu thuật. Thấy mặt Hannah có vẻ lo lắng, bọn nó cười ồ lên. Cười như chưa từng được cười, còn Kay nhìn thấy thái độ của bọn nó như vậy thì thật sự phải nói là anh rất rất tức. Cười cái gì mà cười cơ chứ? Nó đang chuẩn bị ngừng cười để báo tin mừng, nhưng khi nhìn thấy cái mặt như cái bánh dày của Kay thì nó lại cười. Lần này cười không khác gì đứa vừa mới trốn trại. Mày, thôi đi chưa hử dần hay là mày muốn hai ầy một trận hả? Kay tức tối khi nó không những không ngừng cười mà lại còn cười nhiều hơn nữa chứ. Em, ha, ha, đang định, không, g, cười, nữa, nhưng nhìn thấy cái mặt của, hai em không chịu lỗi. Nó vừa cười, vừa nói. Hannah thấy bọn nó cười như điên như dại thì cũng vẫn chưa đoàn ra được điều gì, lo lắng hỏi. Có việc gì vậy dần? Cậu nói ình biết đi. Thấy Hannah có vẻ lo lắng, nó cũng thôi không cười nữa. Lấy tay vén mấy cọng tóc đang rũ tù trên mặt mình ra, nghiêm túc nói. Hannah này, mình hỏi thật cậu nha. Nó làm ra vẻ nguy hiểm, và vẻ nguy hiểm đó của nó là càng làm cho Hannah cảm thấy lo lắng hơn. Cậu, có việc gì sao? Bất chợt nó quay sang phía Kay đang ngồi chăn chú nghe cuộc hội thoại giữa nó và Hannah. Hai này, hay còn gì chua mua cho Hannah ăn thì hai đi mua việc cho cô ấy ăn hết đi nha. Kay nghe nó nói thế thì giật thót mình. Mày nói cái gì? Hai không hiểu. Em nói là hay còn cái gì chua mua cho Hannah ăn thì mua hết đi nha. Mai là cô ấy không được ăn nữa đây. C-A-I-G-I. Kay mắt chữ O mồn thì chữ A nhìn nó xong, anh quay sang nhìn Hannah mắt đang ngấn nước. Anh chạy lại ôm Hannah để cho Hannah tựa vào bộ ngực rắn chắc của mình. Bất chợt một giọt, hai giọt và Hannah khóc. Khóc như lũ như bão. 15 phút sau, Hannah, bà khóc đủ chưa hả? Chan đứng khoanh tay trước ngực. Chan ơi, từ mai trở đi là tớ không được nhìn thấy mọi người nữa rồi. Tớ buồn lắm chú ơi. Hannah mặt mũi tèm nhèm nước mắt, còn mắt thì đỏ hoe. Đúng lúc ông bà Hạ từ ngoài cửa đi vào thì lại nghe thấy được một câu nói vô cùng tuyệt vọng của cô con gái. Hai ông già sửng sốt. Sao, mai con định đi đây, mà không được gặp lại bọn nó nữa. Bà Hạ, ba nói cho con biết nhá. Ba mẹ không cấm hai đứa đi chơi, nhưng riêng ngày mai thì không được, bác sĩ dặn mai con phải ở trong bệnh viện không được ăn gì hết để ngày kia còn phẫu. Thuật, ông Hạ, phẫu, thuật. Cây mặt lơ ngơ như con bó đeo nơ. Thế mấy đứa nó chưa nói cho hai đứa biết à? Bà Hạ, Trương, Thiên, Thiên, mày muốn chết rồi đúng không? Cây đầu như bốc khói. Nó thấy thế thì vội thanh minh ình có thể thoát tội chết vì đã lấy chuyện sống chế của chị dâu tương lại ra làm cho đùa. Không phải lỗi của em nha hai. Em đã nói hết đâu mà hai đã vội đứa ra kết luận rồi, đấy là do hai mà. Cách Trương.